Ôn lương, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phi cũng chỉ ôm vài giây. Sau khi buông ra, nàng cười dịu dàng với Tả Lộ Dư. Nói câu ngủ ngon rồi đóng cửa lại. Nàng không biết, Tả Lộ Dư đứng trước cửa phòng nàng. Rất lâu mới rời đi. Tả tổng này bình thường trách cứ người khác cũng không nhíu mày. Nhưng được vợ mình ôm một cái mà cô lại choáng váng. Vô cùng bối rối, tuy không nhìn ra vẻ bất thường, nhưng dưới ánh đèn, cả người đều trở nên dịu dàng. Phi Phi, ngủ ngon, cô nói thầm mới rời đi. Ở trong phòng, Diệp Phi sau khi ôm vợ mình, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều. Nàng vui vẻ tắm rửa, tắm rồi nàng nhào lên giường, vui vẻ lăn từ bên này sang bên kia, lại từ bên kia lăn đến bên này. Hai chân hướng lên trời đá đá ống quần lên, sau đó để nó dần dần rơi phủ xuống. Khỉ, nàng đột nhiên mắng không khí một tiếng, tiếp đó bật cười. Tả Lộ Dư sẽ không thật sự thích nàng chứ? Nàng lật người nằm cười trên giường, cầm điện thoại ấn vào WeChat, vào nhóm chỉ có nàng và ba mẹ. Diệp Phi, ba mẹ ngủ chưa? Một phút sau, cuối cùng cũng nhận được hồi âm. Ba, chưa. Ba, chi vậy? Diệp Phi, Tả Lộ Dư kêu ba mẹ. Ba mẹ có nghe thấy không? Mẹ, nghe, mẹ, ba con vui lắm. Mẹ, hai đứa kết hôn hơn một tháng rồi. Thế nào rồi? Diệp Phi, tốt lắm. Diệp Phi, vô cùng tốt. Diệp Phi suy nghĩ chốc lát, lại gửi câu. Nếu Tả Lộ Dư đã kêu ba mẹ cũng coi chị ấy như con gái đi. Đừng luôn gọi là Tả Tổng, Tả Tổng. Diệp Phi, cũng đừng đối xử với chị ấy như lãnh đạo. Diệp Phi, buổi tối về chị ấy còn nói với con. Ba mẹ làm chị ấy cảm thấy xa cách. Diệp Phi, có ba mẹ nào kêu con gái như vậy? Ba, do tạm thời đổi không được. Ba, lần sau kêu tên. Ba, con nói với Lộ Dư. Ba mẹ rất thích nó. Ba, bảo nó đừng thấy xa cách. Diệp Phi, dạ, con nói rồi. Diệp Phi, chị ấy nói chị ấy biết rồi. Diệp Phi, chị ấy bảo ba mẹ đi ngủ sớm. Ba, hai đứa cũng đi ngủ sớm đi. Diệp Phi cáu lên nhanh rồi cũng hết nhanh. Tiêu hóa xong nàng sẽ không có vấn đề gì cả. Hôm sau, nàng tính toán thời gian Tả Lộ Dư sẽ xuống nên đã sớm dậy. Ra ngoài, quả nhiên thấy Tả Lộ Dư đang đứng trong bếp. Tả Lộ Dư thay quần áo. Hôm nay cô búi tóc cao, hình như đang đợi đồ ăn trong nồi. Một tay đút túi quần, ngón trỏ và ngón giữa tay kia đặt trên bếp. Hôm nay Tả Lộ Dư mặc một bộ âu phục màu tím. Lúc này cô đang đứng thẳng người. Diệp Phi dựa vào cửa phòng bếp, trong tay cầm một ly nước, mơ tưởng viển vông với cái bóng lưng này. Chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc. Chết tiệt, Ngự tỷ quá. Một lúc sau, tiếng ục ục ục vang lên. Đồ trong nồi sôi ủng ục. Tay đặt trên bếp giơ lên. Tả Lộ Dư múc một muỗng đường trắng bỏ vào. Cô vặn lửa nhỏ một chút, dùng cái muỗng dài khuấy vài lần. Múc nửa muỗng đặt dưới miệng thổi thổi. Nhấp thử, hương vị vừa miệng. Cô tắt lửa, đặt cái thìa sang một bên. Diệp Phi liếm liếm môi. Nấu sữa đậu nành là hành động quyến rũ đến thế nào? Một tay đút túi góc áo còn bị cổ tay xốc lên một chút. Cái này quá chọc nàng. Quá đẹp. Vậy là mỗi buổi sáng, khi không có ai, Tả Lộ Dư đều quyến rũ như thế sao? Rốt cuộc trước đây nàng đã nghĩ gì? Mỗi ngày đều tránh Tả Lộ Dư. Tả Lộ Dư lấy một cái bình thủy tinh trong tủ ra. Một tay cầm nồi, cẩn thận đổ sữa đậu nành vào bình. Diệp Phi lại chậc trong lòng. Cái nghiêng đầu này thực sự rất dễ thương. Không hơn không kém. Vừa đến miệng bình, Tả Lộ Dư cầm cái nồi. Lấy tay chống rửa sạch nồi để sang một bên. Cô quay đầu đi về phía tủ lạnh. Lúc này mới phát hiện Diệp Phi đang đứng ở cửa. Tả Lộ Dư sửng sốt. Sau đó mở tủ lạnh ra. Hôm nay dậy sớm vậy, Diệp Phi tâm trạng tốt. Giọng nói cũng nhẹ nhàng. Ừ, Tả Lộ Dư lại hỏi. Tòa soạn có chuyện gì à? Nàng lắc đầu, đi vào. Không có, nàng đến gần hơn, muốn xem vợ em làm bữa sáng. Tả Lộ Dư không tin, lấy bánh mì từ tủ lạnh ra. Thêm dăm bông không? Diệp Phi dựa vào tủ lạnh nhìn cô. Nháy mắt một cái. Cục cưng ăn sao? Em ăn y vậy. Tả Lộ Dư thở dài. Vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Nhưng vẫn thêm dăm bông. Cô không đút tay vào túi nữa. Một tay cầm nồi. Một tay cầm cái sạn. Diệp Phi đứng nhìn bên cạnh. Nghe tiếng dăm bông xèo xèo trong nồi. Thơm quá. Tả Lộ Dư cúi đầu ừ tỏ vẻ đáp lại. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn Tả Lộ Dư. Cười nói. Em nói chị. Tả Lộ Dư quay đầu đối diện với nàng. Một giây sau quay đầu lại. Em trời sinh thích khen người khác như vậy sao? Đúng vậy. Trời sinh nói ngọt. Họ hàng bạn bè thích em lắm. Nàng đến gần hơn. Chị thích em không? Tả Lộ Dư chớp mắt mấy cái. Trực tiếp bỏ qua vấn đề. Hỏi nàng. Không ăn cà chua. Ăn tương cà không? Ăn. Cà chua với tương cà không phải một loại. Diệp Phi gật đầu. Nói. Em thích ăn dâu. Nhưng không thích tất cả các vị dâu. Hai cái này cũng không phải một loại. Tả Lộ Dư gật đầu. Diệp Phi ôi một tiếng. Vô cùng tủi thân. Buổi sáng vợ em lạnh lùng quá đi. Tả Lộ Dư quay đầu nhìn nàng. Dường như muốn nói gì đó. Cái nồi bỗng bụp một tiếng. Cô cúi đầu. Dùng đũa gắp dăm bông nhét vào bánh mì. Lại đến tủ lạnh lấy tương cà. Diệp Phi phối hợp bưng sữa đậu nành và dĩa ra ngoài. Tả Lộ Dư ở trong bếp rửa nồi. Rồi theo ra ngoài. Nàng rót sữa đậu nành cho cả hai. Nhớ đến hôm qua nói chuyện với ba mẹ. Ngồi xuống nói. Hôm qua em đã mạnh mẽ giáo dục ba mẹ em. Lần sau ba mẹ sẽ không gọi chị là Tả Tổng nữa. Tả Lộ Dư lại ừ một tiếng. Vài giây sau, cô mới nói. Tốt rồi. Diệp Phi phì cười. Này, Tả Lộ Dư. Chị cũng như vậy với bạn bè phải không? Tả Lộ Dư nhìn nàng. Thế nào? Sắc mặt Diệp Phi bình thản đột ngột. Giọng nói cũng trầm hơn rất nhiều. Ừ, được. Ừ, được. Được rồi. Tả Lộ Dư cúi đầu cười. Lộ ra lúm đồng tiền. Em nói chị lạnh lùng. Hay là chị ít nói? Diệp Phi nuốt bánh mì. Nói ít, cũng lạnh lùng nữa. Bạn bè của chị không nhiều. Tốt nghiệp xong thì bận chuyện của công ty. Đa số là xã giao. Thường đi công tác. Cô suy nghĩ một chút. Diệp Thanh cũng coi như một người bạn. Nhưng thành thật mà nói. Phần lớn thuộc về đồng nghiệp. Cô nhấp một hớp sữa đậu nành. Chị luôn như vậy. Diệp Phi tò mò. Vậy thì, nếu chị có chuyện buồn phiền. Hay tám chuyện. Muốn tìm ai nói chuyện trời đất thì làm sao? Tự nói với mình. Nàng kinh ngạc. Nói, với chính mình, lẩm bẩm à, không phải, không nói gì, tự tiêu hóa, Diệp Phi gật đầu, nàng nghĩ đôi khi mình cũng như vậy, nàng hiểu được, luôn như vậy, không cô đơn sao, ban đầu không có cô đơn, sau này thì sao, sau này gặp được em, Diệp Phi khựng lại, nàng vốn ngồi đối diện Tả Lộ Dư, bây giờ bất ngờ bị phấn khích, đẩy toàn bộ đồ ăn sang bên Tả Lộ Dư. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Tả Lộ Dư, nàng kéo chiếc ghế bên cạnh Tả Lộ Dư ngồi xuống. Diệp Phi kích động, vợ à, chị biết chị có thể tán tỉnh người khác lắm không? Bữa sáng cũng không ăn. Nàng rút khăn giấy lau tay. Phấn khích hỏi, nói em nghe thử đi. Tại sao gặp em thì cô đơn? Tả Lộ Dư ăn xong rồi. Cô cũng rút khăn giấy lau tay. Em ở với chị ba đêm, thì tự xuống dưới lầu ngủ. Diệp Phi cười ha ha, thấy Tả Lộ Dư muốn dọn dẹp bát đũa, lập tức ngăn cô, để em, một lát ăn xong em rửa luôn, chị ngồi xuống đi, em với chị tâm sự. Tả Lộ Dư buông bát, hỏi Diệp Phi, tâm sự cái gì, chị oán chuyện em xuống lầu ngủ nhiều lắm hả? Tả Lộ Dư lắc đầu, không nhiều lắm, chị ngủ một mình bao năm rồi, em đến, chị an lòng mấy ngày. Em lại đi, trời ơi, Diệp Phi cười đến mức hai mắt gần như híp lại. Vợ yêu của em, chị biết cách nói âu yếm quá đi. Những lời yêu thương xuất phát từ tình cảm chân thành này. Quá chọc ghẹo Diệp Phi còn muốn nói gì đó. Tả Lộ Dư bỗng giơ tay lên, nhìn đồng hồ, Diệp Phi, chị phải đi làm rồi. Diệp Phi nhướng mày, sáng sớm nàng làm lỡ không ít thời gian của Tả Lộ Dư. Tả Lộ Dư nói như vậy, Diệp Phi buông tay ra ngay. Nàng lại nhấn mạnh mấy câu nàng rửa bát, mới đưa được vị thánh Tả Lộ Dư này ra ngoài. Diệp Phi uống mấy ngụm sữa đậu nành, nghĩ hình như có gì đó không đúng. Nàng lập tức đặt cái ly xuống hét về phía cửa. Tả Lộ Dư, đứng lại. Tả Lộ Dư đang đổi giày, quay đầu lại nhìn Diệp Phi. Diệp Phi đang chạy chậm đến, đợi cô thay giày xong. Nàng kéo lấy cô, như lần trước ở khách sạn, vòng tay nhốt cô vào trong lòng. Tả Lộ Dư lùi về phía sau dựa vào tường nhìn Diệp Phi. Sao vậy? Diệp Phi cười, đá mày nhìn Tả Lộ Dư. Không phải hôm qua nói muốn gọi em là Phi Phi sao? Tại sao vừa nãy lại gọi em là Diệp Phi? Hả? Hả? Lúc này Tả Lộ Dư đã đeo kính. Nhưng kỳ lạ là, Diệp Phi cũng không nhìn thấy sự xa cách trong đôi mắt cô. Tả Lộ Dư chớp mắt nhìn Diệp Phi. Tạm thời chưa quen, chị sửa xưng hô từ từ. Diệp Phi tới gần hơn. Sửa ngay bây giờ. Tả Lộ Dư, bây giờ. Diệp Phi gật đầu. Dịu dàng, kêu Phi Phi, nhanh lên. Tả Lộ Dư bất đắc dĩ. Diệp Phi, chị đã trễ rồi. Diệp Phi lắc đầu, công ty của chị, trễ một lát cũng không sao. Nàng nghiêng đầu, rất thích thú nháy mắt mấy cái với Tả Lộ Dư. Trêu ghẹo, kêu Phi Phi, em buông chị ra liền. Tả Lộ Dư thở dài. Cô nhìn vào mắt Diệp Phi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Uy nghi đột ngột nổi lên. Diệp Phi cho rằng Tả Lộ Dư muốn đẩy nàng ra. Nhưng không ngờ, cô lại cúi xuống, mặt mày dịu dàng, tiến đến, khẽ nói bên tai Diệp Phi. Phi Phi, nói xong cô lùi lại, tựa vào phía sau, qua cặp kính, Diệp Phi ngơ ngẩn đối diện với Tả Lộ Dư. Giọng nói này cào ngứa con tim nàng. Khỉ, muốn ngủ, cách chương.